Chương 252, Cô Nạn, có lòng sở thuộc. Cô Nạn không nói gì, chỉ là nằm ở sẻn dù mò nẹt trong ngực khóc lóc. Trong mưa, hai đạo rúc vào với nhau thân ảnh, cô Nạn tinh thần bị đả kích, đã tại sẻn dù mò nẹt trong ngực ngủ mất. Xa xa táo bạo nạ gạ tổ điều khiển ngoại đạo ma tượng tùy ý chém giết vũ ẩn thôn nhẫn giả, thậm chí địch ta chẳng phân biệt được giết chết không ít còn sót lại ạ cả sủ kỳ thế lực. Giờ khắc này, dạ hỉ cô lưu lại hiểu hoàn toàn thay đổi, tân sinh hiểu đem đứng ở nhận giới võ đài. Thừa kế dạ hỉ cô ý chí nạ gạ tổ phủ định hắn cách làm, tin tưởng ố bị tổ giải thích hóa thân làm thần, muốn nhường thế giới biết được thống khổ. Thường thường vô cùng người càng dễ dàng thành công, nếu như ạ cắt sủ kỳ không từng cái tặng người đầu nói ngược lại vẫn tốt, đánh một chút đoàn chưa chắc đã không phải là một chuyện đẹp. Nạ gạ tổ không phải một cái hợp cách lãnh đạo, hướng đi vô cùng người cuối cùng làm mất đi quan minh. Chiến trường yên tĩnh lại, Hàn Dồ đã chạy trốn, một thân máu tươi nạ gạ tổ từng bước một hướng đi sẻn dù mò nẹt cùng cô nạn, dìn nghệ gẳng trong mang theo tử khí cùng tuyệt vọng. Ngươi vì sao không cứu dạ hì cổ? Mở miệng câu nói đầu tiên chính là chỉ trích, nạ gạ tổ tâm tính có thể tưởng tượng được. Ta thiếu hắn cái 397 sao hoặc là, thiếu ngươi cái gì mò nẹt lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu tử này tưởng thật xe thông linh ngoại đạo ma tượng liền tự nhận là thần ta, vì sao cứu hắn giả hỉ cổ đúng là một tràn đầy nhiệt huyết ánh mặt trời người, nhưng cái này cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì sao? Nạ gạ tổ tổ ba người, mới bắt đầu hắn lừa thích chỉ có một cổ nạn a như nở dê người kha cờ sống chết cùng hắn có quan hệ gì đâu, cũng may cổ nạn đã ngủ say, nếu không nghe nói như vậy nói không chừng cũng sẽ buồn cầu sẽ lên dù. Mò nẹt đi cứu giả hỉ cổ. Nói thật mò nẹt rất không ưa chính mình nữ nhân đối với chính mình cơ tay múa chân, cũng may hắn các cô em đều rất nghe lời. Người rõ ràng có thực lực cứu hắn nạ gạ tổ đưa tay ra, lại là muốn đi bắt sẻn dù mò nẹt cổ áo không biết gì mò nẹt khinh thường một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem nạ gạ tổ thân hình đạp phải xa xa mặt đất bùng trong. Nói cứu người, mò nẹt nghĩ đến nguyên văn trong một cái cứ điểm, một cái vô luận như thế nào đều nói không thông điểm. Cái này cái thời điểm nạ gạ tổ hiện ra biết đã biết gìn nghệ gẳng các loại thuật, tỉ như luân hồi thiên sinh thuật dựa vào một chiêu kia, hắn thông linh ra địa ngục đạo thậm chí có thể phục sinh toàn bộ cô nổ hà người. Mà còn hắn còn đem dạ hỉ cổ thi thể luyện chế thành vẹn thiên đạo. Vậy ngươi mẹ hắn thế nào không hiện tại tới một phát luân hồi thiên sinh phục sinh ngươi bạn tốt đây chạy tới đây oán trách cha ngươi làm gì mò nẹt bĩu môi một cái, thi thể ngay ta ý trước mặt ngươi. Ngươi nha ngược lại phục sinh người ta a vì chính mình bản thân không muốn buông tha sinh mạng sao vẫn là những lý do gì khác đừng nói hắn vào lúc này trả cờ dạ không đủ. Luân hồi thiên sinh chỉ cần có thi thể liền có thể phục sinh, kéo cái gì nghe con đây. Đây là cái to lớn bụt, sen dù mò nẹt cũng lười suy nghĩ. Đây là cái to lớn bụt, sen dù mò nẹt cũng lười suy nghĩ. Ôm cổ nàng một cái thuấn di, đi tới nàng khuê phòng. Cô nàng cần nghỉ ngơi. Cái này cái thời điểm chiếu cố mình muội tử là hẳn, nam nhân sủng nữ nhân không là chuyện xấu, hắn ưa thích đem chính mình người yêu sủng thượng tiên. Ước chừng ngủ một ngày một đêm, như là từ trong ngộng thức tỉnh, nắm chặt ngủ tại bên cạnh mình mò nẹt tay mới cảm thấy một chút ấm áp. Nhìn một chút chính mình chỉnh tề quần áo sạch, xác định là bị đổi qua, nhưng cũng không có loại cảm giác đó, hiển nhiên hắn không có đối với chính mình làm gì. Ngượng ngùng đi mò nẹt bên người dựa một chút. Cô nàng ưa thích loại này nhàn nhạt yêu thương cảm giác, bởi vì dạ hỉ cổ tử vong mang đến trùng kích cũng tiêu tan không ít. Tối thiểu, hắn còn tại phụng bồi ta. À hẹp ngươi tỉnh mò nẹt đưa tay ra đem nàng ôm vào trong ngực mang theo tràn đầy ánh mặt trời mỉm cười. Hắn là sẽ không nói trừ một bước cuối cùng hắn đem nên làm đều làm, ngược lại không phải là hắn liêu hạ huệ, loại chuyện đó không có đảng gái phối hợp quả thực không có ý gì. Cô nạn loại này tôn trọng tinh thần yêu đương nữ tử đến từ từ dễ chịu nàng tâm linh. Đương nhiên, mó nẹt không phải xe đuổi đất, hắn cũng ưa thích trước bồi dưỡng cảm giác đi hưởng thụ yêu đương. Cùng ta đi cổ nổ hạ đi. Mắt đối mắt mấy giây, mó nẹt đống nhiên nói. Đi cổ nổ hạ, đi theo như vậy nạ gạ tổ tại ạ cà sủ kỳ đợi. Mó nẹt mặc dù không lo lắng cổ nạn an toàn, tối hôm qua chiếm tiện nghi thời điểm cùng cả dù ra mở dạng. Mò nẹt lưu lại bảo vệ thủ đoạn rất là thích hợp, vẫn là một cái nhảy mũi có thể đánh ra một long tới. Nếu như cùng nguyên văn hướng đi tới xem, nạ gạ tổ sau khi chết cổ nạn mang theo gìn nghệ gẳng trở lại bọn họ ngộng bắt đầu địa phương, nhưng cuối cùng bị ô bị tổ đuổi kịp, nếu như không phải ý dạ nạt công hiệu quá mạnh, Hồ Cả sợ là muốn trước thời hạn kết cục. Rõ ràng cảm giác cô nản thân hình run rẩy một cái, mò nẹt thở dài, hắn minh bạch cô nản đang suy nghĩ gì, từ nhỏ đến lớn đồng bạn chết đi, hiện tại chỉ còn lại nàng và nạ gạ tổ, không yên lòng rất bình thường. Bất quá khiến chờ hắn thấy rõ nạ gạ tổ tiếp theo làm hết thảy, mò nẹt tin tưởng nàng sẽ chủ động tìm tới chính mình, bị chính mình ảnh hưởng, cô nản cũng không sẽ đạp đạp thật thật cùng sau lưng ạ cắt sủ kỳ làm bí thư làm tới làm lui hóa thân thiên sứ. Nếu như hắn nạ gạ tổ có thể từ nói là thần, vậy hắn sẻn rủ mò nẹt tính là gì kẻ hèn bình thường gìn nệ gần thôi. Liên câu ngọc cũng không có trang cái gì bước đây mò nẹt không muốn cưỡng bách mình thích mội tử, kia là thật không có ý gì, bất quá bạ cụ dạ không giống nhau, nữ buộc đến có nữ buộc dáng vẻ, mà còn hắn là cứu vớt bạ cụ dạ mới đem nàng từ xa nhận thôn bên kia đoạt lại cổ nổ hạ. Sự thật chứng minh hắn cách làm rất rõ ràng, bạ cụ dạ tại cổ nổ hạ sinh hoạt rất tốt. Nụ cười trên mặt dần dần tăng nhiều. Nghĩ từ bản thân nữ buộc, mò nẹ không khỏi có chút kích động. Lần này chiến sự hoàn tất, hắn xem bà cụ dạ vậy tiểu nữ người hầu làm sao còn chạy. Trước mỗi lần muốn làm nhiều chút yêu làm sự tình tiểu nữ người hầu đều thề không theo. Lại thêm các cô em nhìn đến chặt, hắn không có thuận lợi. Chờ một chút, được không chờ thêm một trận, ta liền đi tìm ngươi. Chỉ là khiến sẻn rủ mò nẹ ngoài ý muốn sự tình. Cô nàng ngắn ngủi suy nghĩ sau đó vậy mà nói ra lời như vậy có lòng sở thuộc, nhớ nhung có nơi quy tụ, nàng yêu bên cạnh nam nhân. Canh 4. Năm mới vui vẻ, cầu tử nhóm.